Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 61, Mạnh Mẽ Thiếu Nữ, Trịnh Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy giấy bút ra, hắn liền bắt đầu ghi chép thông tin của toàn bộ học sinh và dị năng của họ. Lớp này có tất cả 50 học sinh, nam có 30, nữ có 20, trong đó có 5 tư chất cam, 15 cái tư chất tím, 30 cái tư chất lam. Có thể nói là cái này lớp học rất yêu nghiệt, đặc biệt là Akame tam nữ cũng là tư chất cam. Hơn nữa Akame lại là hắc ám hệ dị năng, Kurom là ánh sáng hệ dị năng, Siêu thì là lôi điện hệ dị năng, đều ta cao cấp hệ dị năng rất không tệ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là còn lại hai cái dị năng tư chất cam, một cái là Phàm Lân, thiếu gia Phàm gia, lần trước cũng xuất hiện tại trên lôi đài, dị năng là hệ siêu năng, dùng tinh thần lực để tạo ra sức tấn công, cũng là một loại mạnh mẽ dị năng, còn cái cuối cùng là một cái nam tử, dị năng là áp suất không khí, đây cũng là một cái mạnh mẽ dị năng, tên là Đặng Luân. Mà hắn thấy hứng thú nhất là một cái tiểu mỹ nữ chỉ là tư chất tím, nhưng mà lại sở hữu một loại mạnh mẽ dị năng, đó là sức tấn công vật lý của nàng vô cùng lớn, có thể nói là khi hắn xem nàng dị năng hắn còn tưởng mình gặp chọc ca phiên bản nữ A tên là Trịnh Tư Tư. Sau khi ghi chép, hắn liền yêu cầu các học sinh lần lượt dùng bản thân dị năng tấn công trước mặt các con rối. Thường thường thì các học sinh hiện tại sức tấn công dị năng đều rất bình thường, dù sao đa số chưa ai đạt tới đại sư cảnh, có mỗi hai cái tư chất cam nam sinh chắc do điều kiện gia đình cho phép do đó đều đạt tới đại sư sơ kỳ và trung kỳ, hơn nữa cái kia Trịnh Tư Tư tiểu mỹ nữ cũng đạt tới sức chiến đấu đại sư cảnh dù vẫn là một người bình thường. Đa số mọi người sức phá hoại vẫn vô cùng yếu, mạnh nhất chỉ có thể phá hoại một cái con rối, đừng nhìn là con rối gỗ nhưng chất liệu đều là loại gỗ cực kỳ tốt, người thường cầm cưa đều cưa không được. Đến lúc Phàm Lân ra tấn công lúc chỉ thấy hắn liền hướng con rối kia vung tay ra, tiếp đó cái kia con rối cứ như vậy vỡ tan ra. Thấy vậy hắn liền gật đầu. Rất tốt, người tiếp theo. Sau đó, liền tới còn lại cái kia Đặng Luân nam sinh tư chất cam. Chỉ thấy hắn liền hướng con rối áp suất lại không khí, tiếp đó cái kia con rối liền bị đè thành vụn gỗ. Sau khi Đặng Luân tấn công xong, sau đó liền tới cái Akame tam nữ, tuy là tư chất cam nhưng lần đầu các nàng tiếp xúc dị năng, do đó rất bỡ ngỡ và khó khăn, dù sao các nàng cường hạng không phải sử dụng dị năng. Tới cái kia Trịnh Tư Tư tiểu mỹ nữ lúc hắn liền chú ý, dù sao nàng dị năng hắn cũng rất hiếu kỳ, chỉ thấy nàng đứng trước con rối 20 mét, sau đó liền dùng sức hướng con rối oanh ra một quyền. Ầm ầm, nàng vừa đấm xong cả lớp đều trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tần Dương đều một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy từ vị trí nàng đứng tới con rối bị tạo thành một cái dài 30 mét, rộng 5 mét rãnh to, ngay cả bức tường phía sau đám con rối đều bị đấm ra một cái lỗ to. CMN, đây là nữ nhân A, mẹ nó ta sợ cái này so Phàm Lân, Đặng Luân còn kinh khủng A, ai sau này lấy nàng về sợ là bị hành hạ không ngừng A, quỳ bàn phím là chuyện thường ngày. Mà Tần Dương khi thấy cảnh này điều đầu tiên hắn nghĩ là... bạo lực la lị, điều thứ hai là kiểm soát không tốt bản thân lực lượng, dù sao Phàm Lân và Đặng Luân so nàng cảnh giới cao, mà đều có thể khống chế bản thân năng lực chỉ gây sát thương phạm vi một con rối, còn Trịnh Tư Tư thì tạo ra mức sát thương vô cùng lớn. Thấy vậy hắn liền lưu ý, sau đó hắn liền hướng các học sinh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ tất cả mọi người có thể đứng ra một bên, Akame Kurom, Siêu đứng sang một bên. Nghe vậy Akame Kurom, Siêu tam nữ liền. Một cái sau đó liền đứng sang một bên, còn lại các học sinh thì một mặt nghi hoặc nhìn Tần Dương. Đợi khi lúc mọi người đã đứng sang hai bên lúc, hắn liền tiếp tục mở miệng. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể chọn là tấn công đơn lẻ Akame, Kurom và Siêu, hoặc có thể tập thể tấn công các nàng. Nghe thế đám người nhao nhao kinh ngạc, lúc nãy bọn hắn cũng thấy Akame, Kurom, Siêu tam nữ vận dụng dị năng còn chưa tốt lắm, rất nhiều học sinh đều chưa tốt nhưng Akame, Kurom, Siêu tam nữ là kém nhất. Lúc này một học sinh liền hiếu kỳ hỏi, lão sư, nếu như vậy thì sẽ không sao a, dù sao các nàng vận dụng dị năng còn chưa tốt a, Tần Dương. Các ngươi cứ tấn công các nàng, dùng bất kỳ thủ đoạn đều có thể, ngay cả đánh tập thể đều có thể, nếu không ta sẽ yêu cầu các nàng tấn công trước. Dương ca nói xong thì vẫn chưa học sinh nào tấn công, thấy thế hắn liền hướng Akame mấy nàng ra hiệu, tiếp đó Akame tam nữ liền hướng đám người lao vào, lấy ra bản thân vũ khí nhưng đã không phải Tây Gu, dù sao Tây Gu có rất nhiều loại kỹ năng đặc biệt cho nên các nàng chỉ là dùng vũ khí bình thường, rất nhanh tam nữ liền vọt vào đám người như sói vào bầy cừu. Rất nhanh các cái kia học sinh đều bị đánh mộng bức, dù đã dùng bản thân dị năng phản kháng nhưng vẫn bị tam nữ tránh đi, rồi dùng bản thân kỹ thuật chiến đấu đánh cho các học sinh còn lại đều tan tã. Chỉ có Phàm Lân và Đặng Luân là dùng bản thân tu vi trèo chống lấy, nhưng cũng rất chật vật. Hơn nữa Akame tam nữ tuy chưa vận dụng tốt bản thân dị năng nhưng lại có thể bao trùm dị năng lên vũ khí gia tăng sức tấn công, khiến đám người càng thêm chật vật. Mãi cho tới kho Trịnh Tư Tư dùng bản thân dị năng hết sức vung ra một quyền tạo ra một cái to lớn hố, sau đó đám người mới ngưng chiến. Chỉ thấy lúc này đám học sinh đã người ngã ngựa đổ, ngay cả Phạm Lân, Đăng Luân đều có chút tổn thương, còn do Trịnh Tư Tư dị năng quá biến thái nên luôn luôn dùng tấn công coi như phòng thủ mới khiến Akame tam nữ không tổn thương được nàng. Thấy thế Tần Dương liền hướng mọi người nói, các ngươi thấy sao, không vận dụng tốt dị năng cũng có thể đánh một đám A. Lúc này, đám học sinh nhao nhao kháng nghị. CMN, đây là cái gì thân thủ, cũng quá biến thái đi. Mẹ nó, ta còn không nhìn rõ các nàng thân ảnh nữa a, nhưng chúng ta là dị năng giả, có phải võ giả đâu mà có tốt như vậy thân thủ a. Nghe thế hắn liền bật cười, sau đó nghiêm túc nói. Các ngươi thật ngây thơ, cứ nghĩ mình dị năng giả là không cần thân thủ tốt a, đó là sai lầm. Cái thứ nhất, các ngươi thân thủ kém mà nói, khi chiến đấu tay đôi thì các ngươi vô cùng bị động, như một cái pháp sư gặp một cái thích khách vậy. Cái thứ hai, có thân thủ tốt rất có lợi cho việc các ngươi trưởng khống và vận dụng bản thân dị năng. Như các ngươi thấy đó, Akame các nàng tuy vận dụng dị năng chưa tốt nhưng do thân thủ tốt nên rất nhanh các nàng có thể khống chế bản thân dị năng, do đó không hề như Trịnh Tư Tư học sinh thường mất khống chế dị năng. Nghe vậy, Trịnh Tư Tư cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cái thứ ba, khi các ngươi thân thủ tốt, trong tình huống lực lượng tương đương, dị năng tương đương, các ngươi có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, hoặc có thể vượt cấp giết địch, đó là lý do các ngươi cần có thân thủ tốt. Nghe vậy, đám học sinh nhao nhao bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Dương Ca liền lộ ra ác ma mỉm cười tiếp đó nói. Do đó, từ bây giờ các ngươi phải thực hiện một loại huấn luyện mới để tăng bản thân tố chất thân thể, hay kỹ xảo chiến đấu. Nghe vậy, đám học sinh nhao nhao than thở oán trời trách đất. Sau đó, hắn liền bắt các học sinh đi luyện tập và gọi Trịnh Tư Tư ra nói chuyện riêng. Đợi nàng tới gần lúc, hắn liền hướng nàng hỏi, ngươi từ lúc thức tỉnh dị năng vẫn không thể khống chế dị năng đúng không? Trịnh Tư Tư, Tần Dương, đây là do cơ thể ngươi không thể khống chế bản thân sức mạnh, đợi khi ngươi cơ thể trở lên mạnh mẽ, thân thủ trở lên tốt hơn, khi đó ngươi sẽ dễ dàng khống chế bản thân dị năng, hơn nữa, ngươi rất kháng cự bản thân dị năng, ngươi cảm giác cái này dị năng quá cuồng bạo và không nữ tính, phải sao? Nghe vậy, Trịnh Tư Tư có chút ngạc nhiên, sau đó cũng liền gật đầu. Thấy thế hắn liền cười cười nói. Ngươi không nên kháng cự bản thân dị năng, ngươi dị năng rất mạnh, có thể nói là một loại mạnh mẽ dị năng, không cần lo nó sẽ ảnh hưởng ngươi hình tượng, một khi ngươi vận dụng thành thục cái này dị năng sẽ chỉ khiến người khác thấy ngươi vô cùng xuất khí, vừa đẹp vừa mạnh, không tốt sao? Nghe Tăng Dương nói, nàng cũng suy tư, sau đó gật đầu đồng ý, đúng không, đây ta có một bản huấn luyện cho ngươi a. Thấy thế Trịnh Tư Tư liền nhận lấy, sau đó liền nhìn xem, sau đó liền một mặt mộng bức tiếp đó nhìn phía Tần Dương. Thấy vậy, hắn liền khó hiểu nhìn nàng, sau đó xem lại bản huấn luyện. Chỉ thấy trong đó ghi, chống đẩy 100 cách, đứng lên ngồi xuống 100 cách, chạy bộ 10 km, đợi khi bao giờ rụng tóc thì sẽ vô địch. Thấy thế hắn cũng có chút lúng túng, cách chương.